Chương 74, Côn Lô cổ tích trong bí ẩn. Đi tới trước cửa hang Triệu Thần, đột nhiên bửa cờ chân dừng lại, đình chỉ không đi. Làm sao vậy? Thiếu chủ đi theo Triệu Thần sau lưng Quan Anh chát liêu chát đôi mắt đẹp, có chút nghi hoặc nhìn Triệu Thần, không tin tưởng Triệu Thần vì sao đột nhiên dừng lại. Triệu Thần khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, cảm giác tốt giống như vật gì vậy bị chính mình bỏ quên. Bản vương đột nhiên cảm giác nơi đây dường như có cái gì không đúng. Triệu Thần xoay người tỉ mỉ quét nhìn tiểu côn lô cổ tích hoàn cảnh chung quanh. Thiếu chủ, là lạ ở chỗ nào? Ngô Tâm Giải khó hiểu mà hỏi. Triệu Thần không có trả lời, mà là đang tiểu côn lô cổ tích trong vòng vo vài vòng. Nhãn thần sắc bén dường như thương ưng giống nhau, quét mắt cổ tích trong mỗi một tấc địa phương. Thiếu chủ, đến cùng làm sao vậy? Lâm Anh Mi đi tới Triệu Thần bên người. Triệu Thần nhíu mày lại, nói ra, bản vương cảm giác cái này tiểu côn ngô cổ tích bên trong bảo vật, dường như có điểm quá ít. Bảo vật quá ít có ý tứ? Lô Tiêu vẻ mặt nghi ngờ hỏi nói. Triệu Thần nhìn chúng nữ lên mắt, thấy các nàng đều vẻ mặt nghi hoặc, vì vậy giải thích, thôn tinh giao thật lợi hại, các ngươi nói vậy đều tin tưởng. Cái kêu ba y viên tinh giới bảo trong đá có nhiều như vậy thôn tinh giao, muốn mạnh mẽ chém giết, chỉ có tinh hải kỳ cao thủ mới có năng lực này. Dùng nhiều như vậy thôn tinh giao tới thủ hộ nhất kiện địa sát tinh bảo, các ngươi không cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng sao? Kinh Triệu Thần vừa nói như thế, chư vị tinh thiếu nữ cũng phản ứng kịp. Cái này tiểu côn ngô trong mộ lại có thôn tinh giao loại này hùng manh yêu thú thủ hộ, hơn nữa lại có chân quý tinh giới bảo thạch, làm sao sẽ chỉ có dấu tờ giờ âm ở tinh ngọc bích một cái như vậy chính là địa sát cấp tinh bảo, quá không đúng. Địa sát tinh bảo tối cường cũng chỉ có thể cùng tinh hà kỳ pháp bảo muốn so sánh với. Thôn tinh giao lại bất đồng, chỉ muốn số lượng đầy đủ. Lương Sơn Đại Lục không có quá nhiều đồ đạc có thể khắc chế thôn tinh giao. Cầm thôn tinh giao tới hộ vệ một cái địa sát tinh bảo, cái này cũng quá xa xỉ đi. Kỳ thực nguyên bản Triệu Thần cũng không có phát giác việc này, thế nhưng Triệu Thần đi tới cái động khẩu, chuẩn bị lúc rời đi, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ đến thôn tinh giao là Lương Sơn Đại Lục đã kinh tuyệt tích yêu thú, tinh giới bảo thạch lại là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Có chúng nó tồn tại di tích, làm sao sẽ chỉ có chính là địa sát cấp tinh bảo, đây hoàn toàn không bình thường. Nô Tâm Giải đôi mắt đẹp chát liêu chát, quét nhìn chu vi, lẽ nào cái này tiểu côn ngô cổ tích trong còn cất giấu còn lại ẩn giấu bảo vật cơ quan? Khẳng định còn có còn lại ẩn giấu bảo vật cơ quan. Triệu Thần chắc chắc gật đầu. Chúng ta đây mau tìm tìm. Lô Tiêu ngay cả vội vàng nói. Ừ, chúng ta cùng nhau tìm xem một chút. Triệu Thần vừa nói, bắt đầu tỉ mỉ quét mắt tiểu côn ngô cổ tích bên trong tất cả. Nô Tâm Giải chúng nữ đã ở các nơi tỉ mỉ kiểm tra. Thời gian một nén nhang quá khứ. Tìm được chưa? Triệu Thần lớn tiếng hỏi. Không có. Đứng ở thanh long bích họa bên Lâm Anh Mi hồi đáp. Thiếu chủ, mặt tướng nơi đây cũng không có. Bích họa phía trước sơn động bên trái trung. Quan Anh thanh âm truyền đến. Tiêu Nhi chỉ phát hiện một ít côn lô xa, những thứ khác không có phát hiện. Lô Tiêu tay cầm một cái thật nhỏ bình ngọc, trong bình lắp ráp nửa chai màu xám cho xa lịch, từ bích họa bên phải phía trước trong sơn động đi đến. Thiếu chủ, Tâm Giải nơi đây cũng không phát hiện. Ở dường như long lân một dạng trong dũng đạo kiểm tra, Ngô Tâm Giải nói. Điện hạ tiểu hoàng cũng không có phát hiện cái gì. Công Tôn Hoàng thanh âm non nớt truyền đến. Triệu Thần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Công Tôn Hoàng nhàn nhã ngồi ở nguyên bản bày đặt tinh giới bảo thạch trên trụ đá. Triệu Thần ngẩn ra, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn thanh long bích họa liếc mắt, con mắt đột nhiên nhất hiện ra, cất tiếng cười to nói, thì ra bí mật ở chỗ này, bản vương nghĩ tới. Thiếu chủ, tìm được cơ quan. Ngô Tâm Giải chúng nữ nghe được thanh âm, vội vã tụ tập đến Triệu Thần bên người. Ừ, không sai, bản vương nghĩ đến cơ quan ở đâu. Triệu Thần cười gật đầu. Cơ quan ở đâu? Lô Tiêu tò mò hỏi. Chờ hội các ngươi sẽ biết. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc chung, Triệu Thần xuất ra bị hắn thu ba y viên tinh giới bảo thạch, sau đó chợt thả người nhảy, đem cái này ba y viên tinh giới bảo thạch toàn bộ thả lại nguyên lai trên trụ đá. Được rồi, chúng ta lui ra phía sau, lại lần nữa tiến vào cái này đại điện. Triệu Thần lôi kéo chúng nữ lui ra phía sau mấy thập bộ, lui đến đại điện ra trong dũng đạo. Một lát sau phía sau, Triệu Thần một lần nữa bước vào đại điện. Ở Triệu Thần bước vào đại điện trong nháy mắt, đệ nhất căn thạch trụ tinh giới bảo thạch đột nhiên rõ ràng hiện ra, tiếp lấy đệ nhị cây, cây thứ ba, cuối cùng đệ ba y viên tinh giới bảo thạch bắt trước Phật tướng hô cảm ứng với giống nhau, đều lần lượt sáng lên. Hoa lạp lạp thanh âm từ tinh giới trong bảo thạch truyền ra, thôn tinh giao xuất hiện lần nữa. Tiểu hoàng, phong ấn lại viên kia tinh giới bảo thạch phía ngoài quang triệu thần vội vàng hướng công tôn hoàng hô. Đã biết điện hạ, công tôn hoàng gật đầu. Sau đó huy động trong bàn tay nhỏ tùng văn cổ định kiếm, phát sinh một đạo hắc quang bao lại thôn tinh giao chô ở tinh giới bảo thạch. Phong bế tinh giới bảo thạch ánh sáng bên ngoài, mất đi quang mang phía sau, thôn tinh giao rất nhanh thì yên tĩnh lại. Lúc này, triệu thần nhanh chóng chạy đến thanh long bích họa trước, hai cái tay đặt tại trên bích họa thanh long trên hai mắt, sau đó thôi động tinh lực rót vào thanh long long nhãn. Thanh long hai mắt tiếp thu tinh lực phía sau, cổ quái chuyển động hai cái, phảng phất cái này thanh long sống lại giống nhau. Sau đó hai tia sáng mang từ thanh long long nhãn trung bắn vào thanh long trong miệng ngọc châu, trên ngọc châu bảy tinh cũng phát sinh ánh sáng yếu ớt. Ung ung trầm muộn cơ quan vận tắc tiếng âm vang lên, tiểu côn Ngô cổ tích trung ẩn nút cơ quan tựa hồ liền mở ra. Chạy tới Ngô tâm giải chúng nữ vẻ mặt kỳ vọng nhìn sang, ai nghĩ thanh âm này vang lên nhất sau này sẽ, tựa như tác dụng chậm không đủ giống nhau, đột nhiên hơi ngừng. Chuyện gì xảy ra, thiếu chủ vừa rồi phải làm được rồi mới đúng. Làm sao sẽ không mở ra đâu, Ngô tâm giải chân mày to nhíu chặt. Triệu thân mày kiếm khơi một cái. Nỗ lực ở trong đầu hồi tưởng liên quan tới tiểu côn Ngô cổ tích, thậm chí là toàn bộ cất giấu sơn tất cả sự tình. Chỉ chốc lát, triệu thần phảng phất nghĩ đến cái gì, lầm bầm lầu bầu nói ra, chẳng lẽ là cái này là cái gì, thiếu chủ Ngô tâm giải liền vội vàng hỏi nói. Triệu thần cau mày kiếm, đối với chúng nữ giải thích, Lương Sơn Đại Lục có 5 loại kỳ quan được một số người lấy ngũ hành mệnh danh. Trong đó lấy mộc hành đặt tên là Xanh Thục Lâm, lấy thủy hành đặt tên là Huyền Băng Nguyên. Lấy hỏa hành đặt tên là Hoàng Tuyền Động, lấy kim hành mệnh danh là Gián Quân Nguyên, mà thổ hành đặt tên chính là nơi đây cất giấu núi Bản Vương muốn đã, nhưng cái này tiểu côn Ngô cổ tích tọa lạc tại cất giấu trên núi, khẳng định cùng cất giấu núi có quan hệ mật thiết. Mà cất giấu núi thuộc về Lương Sơn Đại Lục trong ngũ hành thổ hành. Vậy chúng ta là không phải hẳn là lấy nhất kiện thổ hành pháp bảo hoặc là linh tài làm lời dẫn, mới có thể mở ra tiểu côn Ngô cổ tích trung ẩn nút cơ quan. Thiên cơ tinh bác học đa tài, ở các phương diện đều nhất định có nghiên cứu. Đối với âm dương ngũ hành phương diện hiểu rõ, có thể nói là ở đây mấy người ở giữa tinh thông nhất. Nàng tỉ mỉ suy nghĩ một chút triệu thần theo như lời nói, khẽ vuốt cằm nói ra, thiếu chủ, tâm giải cảm thấy ngươi được suy nghĩ rất đúng. Thế nhưng chỉ là thổ hành bảo vật nói không chừng còn chưa đủ, e rằng còn muốn cộng thêm hỏa hành bảo vật hoặc là linh tài mới được. Bởi vì này trên bích họa này thanh long vi thuộc đông phương, thuộc mộc. Ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, cộng thêm hỏa hành bảo vật, tuyệt đối có thể vạn vô nhất thất. Cầu thạ cầu vượt tốt bỏ NS5C478 cá thạ.